Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này tiến cảnh phi tốc, nhưng là vừa nghĩ tới Hóa Thú Thiên, Huyền Vũ mới có một chút manh mối, Bạch Hổ còn tại nội thế giới xử lý, Chu Tước cùng Thanh Long lại càng không biết ở nơi nào. Như vậy một thân một mình đi xuống, còn chưa nhất định muốn tới cái gì thời điểm, nếu chỉ đi con đường Long Quy Khai Thiên, nghĩ đạt tới cảnh giới như Thái Tổ cũng không biết phải bao lâu. Thái Tổ nói cải thiên hoán địa, chí ít bên trong 3-4 vạn năm, Tô Hòa không nhìn thấy nửa chút manh mối, 3-4 vạn năm đều đủ một văn minh từ không tới có. Lại từ hưng thịnh đến tiêu vong, Thái Tổ cười ha ha, rùa chảo vỗ hắn, hướng tinh hải rụt trở về, nơi này không phải thông đạo, chỉ là Thái Tổ sự cấp tòng quyền, cưỡng ép giải khai hàng rào, lại kẹt tại chỗ này toàn bộ tinh hải đều muốn nghẹt lên tới. Quy tử, sau đó giúp lão tổ liên hệ tiên nỗ nhất tộc, thỉnh cầu bọn hắn tu bổ nơi đây khe hở, tu bổ cần thiết, ngươi ra, Thái Tổ cười rụt trở về, khe hở bị hắn xé mở khoảnh khắc liền lấp đầy, Tô Hòa nhìn không ra có bất luận cái gì hư hao. Nhưng Thái Tổ nói còn có khe hở, như vậy nhất định là có, hồi phục bình tĩnh, tinh không càng thêm lóa mắt, tựa như vực sâu, để cho người ta mê say, khiến người sợ hãi, tinh không bên trong sao trời sáng tỏ, tựa như lấm ta lấm tấm băng tinh trong thái uyên của Tô Hòa. Cóc ngồi trên mai rùa của Tô Hòa, đã dùng đầu gỗ không biết làm bằng vật liệu gì gọt ra một thanh phi kiếm. Còn cho thiên nỗ lão tổ bám vào một đoạn tin tức. Sau đó nhìn về phía Tô Hòa, truyền thư không, truyền đi, mặc dù thời điểm này không tốt quấy rầy, bất quá nên thông chi vẫn là phải thông chi. Một khi tinh hải có cái gì ẩn núp tới, hậu quả khó mà đoán trước, cần tài liệu gì, Tô Hòa cũng tốt sớm chuẩn bị. Tô Hòa thậm chí hoài nghi, không tổn hao gì giới bị Nazi đến nơi này, có lẽ chính là vì chuyên môn tu bổ tinh hải cùng chư thiên vạn giới tổn hại. Thái cổ thời kỳ, không tổn hao gì giới lại không ở nơi này, còn có chư vị lão tổ, tinh hải vắng vẻ, vốn dĩ cái gì cũng không có, lại trấn thủ thông đạo, ngăn trở tinh hải cùng hạ giới giao lưu, ngoại trừ tinh hải có độc, phòng ngừa tinh hải ô nhiễm hạ giới, chỉ sợ còn có nguyên nhân khác không muốn người biết. Kết hợp tin tức Tô Hòa đã nắm giữ, liên tưởng đến lời nói trước đây của lão tổ tiên, Huyền Hoàng động thiên, tinh hải đều có thể nói thoải mái, nói cách khác nơi này đã từng là một phương của chính mình nắm trong tay. Mà chư thiên vạn giới ngược lại có thể là đối phương nắm giữ. Địa bàn của chính mình không phải sóng ngầm thì chính là linh lực có độc. Hiện tại bọn hắn thực ra là sinh hoạt tại khu địch chiếm. Hoặc là, bọn hắn mới là nhân vật phản diện. Nhà mình địa bàn khó mà sinh tồn. Toàn dân xâm chiếm lãnh địa của địch nhân. Tại lãnh địa của địch nhân bên trong phản kháng địch nhân. Tô Hòa lần thứ nhất thiết thực cảm giác được. Chính mình kỳ thật sinh hoạt tại dưới sự giám thị của địch nhân. Cho nên Thái Tổ giật dây hắn. Cải thiên hoán nhật quá xa xôi. Tô Hòa muốn loại bá khí đem trời đều thọc cái lỗ thủng như của Thái Tổ. Tiến giai, một khắc không ngừng tu hành, một đường hướng về phía trước. Tinh hải phiếu miểu, cũng không phải là nhìn một cái vô tận tinh không, giữa các vì sao có những gợn sóng mắt trần có thể thấy. Đồng dạng như dòng nước, chỉ là không thể đụng vào, nhưng pháp lực lay động qua, liền sẽ nhấc lên bọt nước dậy sóng, đúng như một mảnh biển lớn. Trong biển rộng, sao trời lấp lóe, có hai mảnh hải vực rõ ràng khác biệt, chỗ giao nhau va chạm ra một đạo vành đai hành tinh thật dài. Đây cũng là tinh hà trong miệng đại năng, trong tinh hà, tinh thần chi lực hỗn loạn, cuồng bạo, tu sĩ khó mà ở lâu, nhưng nếu có thể trấn áp nơi đây cuồng bạo, đào được tinh thần chi lực cũng là cấp cao nhất của toàn bộ tinh hải. Giờ phút này, trong tinh hà, Thái Tổ toàn bộ thân thể ngâm mình trong tinh hà, đầu rồng chậm rãi từ đáy sông lùi về, nhìn bên cạnh thạch cổ tàn phá ngửa mặt lên trời thở dài. Khó khăn lắm tìm được một nơi có thể an tâm ngủ một giấc. Khó khăn lắm phong hoàng những gia hỏa kia sẽ không tới quấy rối. Nhưng chưa tới 10 năm, mất giáo Quy tử tiêu hắn, lớn lên đi, Thái Tổ thở dài, nhìn về phía đỉnh đầu lôi điện không ngừng đánh xuống, lôi điện này càng bổ càng kịch liệt, bổ vào trên thân đã bắt đầu ẩn ẩn làm đau, uy lực lại mạnh lên gấp 10, thậm chí có thể tổn thương bề ngoài của hắn. Thái Tổ ngẩng đầu quát mắng một tiếng, cút, mới có quy tử ở đây, không muốn quá thất lễ, chỉ làm cho thiên địa tản ra, nơi đây cũng không có quy tử. Huống hồ, hạ giới thiên địa nghịch phản cũng không sao, có chút pháp tắc nguyên bản liền không khuynh hướng bọn hắn. Nhưng pháp tắc thượng giới cũng làm càn. Hướng lão quy hiển lộ thiên uy, thanh âm Thái Tổ ngột ngạt, không phân rõ hỉ nộ, nơi này là thiên đình, pháp tắc từng vì thiên đình khống chế, thiên đình chính là huyền hoàng đại thế giới kiến tạo, thật có thiên điều không cho phép tiên nhân thiên đình tùy tiện hạ giới. Nhưng thiên đình không có, huyền hoàng đều hóa thành huyền hoang, pháp tắc vẫn là không biết biến báo, có biết những năm này, những pháp tắc hỗn loạn này đã tạo ra bao lớn phiền phức cho huyền hoang hay không? Thái Tổ trong miệng phát ra âm thanh uy hiếp, hướng về bầu trời rít lên một tiếng, giống lão quy không biết yên lặng bao nhiêu năm, lần thứ nhất nổi giận với thiên địa tinh hải, một tiếng rít lên quanh thân đạo vận đẩy ra, càng đem sóng lớn tinh hà thổi tan, lấy tự thân đạo vận cưỡng ép trấn áp tinh hải, sóng lớn này cũng là một loại đạo vận của thiên địa. Thái Tổ gào thét, bầu trời lôi điện thoáng chốc dừng một cái, tiếp lấy thật giống như bị khiêu khích, bỗng nhiên bắt đầu dày đặc, đã không còn là sét đánh lôi điện lít nha lít nhít, mà là một mảnh lôi trì trực tiếp khuynh tiết, thác nước đồng dạng hướng Thái Tổ ngược lại tới, lôi trì thác nước lóe ra quang mang xanh thảm, không có khí tức hủy thiên diệt địa truyền đến, chính là công kích đơn thuần, chính là phá hư thuần túy, toàn bộ thế giới mắt chỗ cùng đều là một mảnh xanh thảm. Quang mang này như muốn đụng xuyên tinh hải, cấu kết hạ giới, một đám tồn tại trong tinh hải đồng thời ngẩng đầu, hướng phương hướng của Thái Tổ nhìn lại, kia lôi trì còn chưa rơi xuống, bốn phương không gian đã bị lôi trì xông phá, mảnh vỡ không gian bị quấn ôm theo, tựa như lưỡi dao đồng dạng va chạm xuống tới, trong mắt lão Quy một đạo lửa giận hiện lên, thân hình lên như diều gặp gió, phá tan không gian, bay thẳng lôi trì mà đi. Thái Tổ rít lên một tiếng, cả đầu Long Quy lâm vào một mảnh đen như mực, hóa thành một cái lỗ đen, đi ngược dòng nước, lao xuống lôi trì, nổ tung thế giới, lại chưa từng làm bị thương lỗ đen nửa phần, một giọt không rơi rơi vào trong lỗ đen, liền giống bị Thái Uyên lấy đi, chẳng những lôi trì, liền sao trời bốn phương không bị sông mở đều đảo lưu trở về. Một viên tiếp lấy một viên bị hút vào lỗ đen, trong khoảnh khắc toàn bộ tinh hải đều muốn bị nuốt vào lỗ đen. Chẳng những tinh hải, liền đại lục ở nơi xa, sông núi, mây trắng, sông lớn, đại địa đều bắt đầu vặn vẹo, hóa thành từng đạo lưu phong hướng lỗ đen biến thành của Thái Tổ lướt tới. Đám người phía trên đại lục kinh ngạc, lực lượng khổng lồ ba động, kinh động một đầu sơn mạch tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía lỗ đen, trên người sơn mạch có đạo đồng đang nhổ cỏ, tưới cây, bị lỗ đen của Thái Tổ kinh ngạc đến ngây người, lại bị sơn mạch chấn động suýt nữa ngã sấp xuống, trên thân đạo đồng ngọc bội lóe ánh sáng xanh, đem linh khí tinh hải từng chút loại bỏ, đạo hạnh không đủ không có năng lực sinh tồn tại tinh hải. Cũng chỉ có trưởng bối chiếu cố, từng có thủ đoạn lọc linh khí, mới có thể miễn cưỡng sống sót. Lão tổ, kia là, cái gì, a, đạo đồng thanh âm vặn vẹo lên bị hút hướng lỗ đen. Trên dãy núi duỗi ra một cái vuốt rồng, hướng dưới mặt đất một chấn, địa giới chỗ sơn mạch từ vặn vẹo bên trong nhảy ra ngoài. Sơn mạch nhìn lỗ đen bất mãn hừ một tiếng, cái này lão Quy lại nổi điên làm gì, không phải mới bị phong ấn 10 năm sao, bị phong ấn liền hào hào ngủ một giấc đi, chạy ra làm cái gì, bị ai đánh thức. Rời giường khí lớn như vậy, tinh hải đều muốn lật ngược, sơn mạch run run người bay vút lên, hóa thành một đầu cự long, hướng nơi xa nhìn lại, một tiếng trường ngâm, các ngươi, muốn chết, phương hướng bị hắn quát tháo, tựa như cuối cùng tinh hải, một đạo bóng người thăng lên, tràn ngập toàn bộ thiên địa, nhị tổ Phong Hoàng Cung hiện thân từ trong hư không ra. Nhìn lão long hừ lạnh một tiếng, lão Quy này nổi điên xông phá trên dưới giới, bị thiên điều của thiên đình nhằm vào, có liên quan gì đến bọn ta, đại khái bởi vì lần trước phong ấn lão Quy. Lão Long này bị phụ thân ngăn chặn không thể cứu viện binh. Từ đó về sau, lão Long này liền thỉnh thoảng tìm bọn họ gây sự, bắn đại bác cũng không tới trước đó tìm đến Phong Hoàng lý luận. Thật coi Phong Hoàng e ngại các ngươi. Nhị tổ Phong Hoàng, hai mắt nhắm lại, ngắm đến lão Long, trong mắt khí tức nguy hiểm thăng lên. Lão Long hừ một tiếng, ngươi dám nói việc Thái Đạo hữu xông phá trên dưới giới. Không quan hệ đến Phong Hoàng của ngươi. Nhị tổ Phong Hoàng không nói, lưỡng giới trên dưới đã rất lâu không có liên hệ. Hắn làm sao biết rõ đã xảy ra chuyện gì? Lão Phượng Hoàng kia chiếm thông đạo kết nối trên dưới đã hồi lâu. Không biết giờ cho gì trong đường hầm, Phong Hoàng nhất tộc lại không thể mượn dùng thông đạo liên hệ hạ giới sau khi Lão Phượng Hoàng rút. Đi, giờ phút này, bọn hắn đối với hạ giới lại là hai mắt sờ soạng một cái mù. Bất quá, có thể để cho Lão Quy không quan tâm vọt thẳng phá bích lũy trên dưới giới. Cũng chỉ có Long Quy hạ giới xảy ra chuyện, thậm chí có thể là, Lão Quy mặc kệ liền sẽ không chỉ chết một đầu Long Quy. Chỉ có tai họa như vậy, mới có thể dẫn tới Lão Quy phát cuồng. Tựa hồ chỉ có một nhà Phong Hoàng có thể làm được loại chuyện như vậy. Hạ giới mở ra chiến tranh đại giới hai phe, hẳn không có nhanh như vậy, chí ít trong 10 vạn năm không có khả năng, không tính toán với ngươi. Nhị tổ Phong Hoàng hừ một tiếng chậm rãi lui trở về. Cùng lúc đó, từng vị đại năng trên đại lục nhau nhau trấn áp nơi ở của tự thân, không để đại lục bị lỗ đen của lão Quy hút đi. Nhưng không ai nếm thử ngăn cản lão Quy, lão Quy tại chống lại thiên điều, pháp tắc của thiên đình, bọn hắn dính vào rủi ro gì? Nhị tổ Phong Hoàng trở xuống đạo trường, lập tức có người bên người hành lễ hỏi, tổ ra ra, chẳng lẽ lại là lão Quy kia giở trò lừa bịp? Lần trước lão tổ hoài nghi rằng rất có thể là con rùa đen kia liên hợp huyền hoang giới đùa nghịch. Lừa dối, nhị tổ Phong Hoàng lắc đầu, giở trò lừa bịp để làm gì? Thu lấy lôi trì, bất quá một đoàn lực lượng sắp bộc phát, thu lại để làm gì? Lại không thể lợi dụng, thu hồi đi còn muốn hao hết thủ đoạn trấn áp. Hắn nói chuyện, lại nhìn về phía Thái Tổ, chỉ trong nháy mắt này, lão Quy kia lại sinh sinh tương lôi trì thôn phệ sạch sẽ. Lôi trì khô cạn, phía trên lôi trì, một đạo cung điện hiện hiện ra, đó là nơi đã từng thiên đình lôi bộ trưởng khống chấp trưởng hình phạt chư thiên vạn giới. Vừa xuất hiện, lập tức hướng Thái Tổ chấn sát mà đi, một kích này mang theo lực lượng tinh hải, tựa như vũ trụ bộc phát, còn chưa đánh ra, một đám đại năng đã nhao nhao cúi đầu, không thể gặp một kích này. Trong lỗ đen rít lên một tiếng, Thái Tổ lộ ra đầu rồng, chập chờn mà lên, miệng rồng mở ra cắn một cái hướng Lôi Bộ đại điện. Chỉ vẻn vẹn cảm thụ khí tức bàng bạc, chư vị đại năng liền thay đổi sắc mặt, một ngụm này có thể giết người, có thể giết bất luận ai ở đây, đây chính là lực lượng chân chính của lão gia Hỏa Long Quy nhất tộc. Trách không được 10 năm liền có thể phá vỡ phong ấn nguyên tôn liên thủ với Phong Hoàng. Bọn hắn cưỡng ép vận chuyển chân nguyên, nhìn về phía Thái Tổ, chính là liều mạng bị hao tổn, cũng phải nhìn xem đây là một kích đối kháng như thế nào. Đại điện Thiên Đình, ở thời đại này chính là lực lượng thiên địa, chính là bản thân thiên địa dựng dục sinh mệnh, muốn đánh phá bản thân thiên địa, có thể nào không muốn nhất thấy là nhanh. Chỉ thấy trên tinh hải, ánh sáng xanh Lôi Bộ đại điện lấp lóe, mang theo uy nghiêm của một cái thế giới, ầm vang chấn hạ, Thái Tổ cắn một cái ra, còn chưa rơi vào trên đại điện, cung điện kia lại tựa như không tiếp nhận được, đã chi chi xô xịt xoay phát ra âm thanh ghê răng, 1,1 sáng đổ sụp xuống dưới, mắt thấy liền muốn sụp đổ. Lại tại lúc này, một tiếng phượng gáy già nua truyền đến, một cái cánh hư ảo từ giữa không trung đập tới, vuốt lên pháp tắc thiên điều bạo động trên tinh hà, không cho tinh hải làm lần nữa công kích Thái Tổ, đè xuống đại điện, một thanh âm hữu khí vô lực mang theo vài phần bất đắc dĩ khuyên giải Thái Tổ. Đạo hữu tạm thời nguôi giận, đại điện này giờ phút này không thể hủy được. Lỗ đen lấp lóe, hồi phục chân thân Thái Tổ, liếc mắt Lôi Bộ đại điện, lại chậm rãi ẩn lui trở về, vẫn là phải cho mặt mũi lão phượng hoàng này. Hai mắt nhị tổ Phong Hoàng đột nhiên trợn lên, thôn phệ lôi trì, Lôi Bộ đại điện sẽ hiển hiện, chẳng lẽ đây mới là mục đích của lão quy kia? Hắn mới tiếp cận Lôi Bộ đại điện, làm cái gì? Nhị tổ kinh ngạc, chỉ thấy Thái Tổ đã chậm rãi rơi xuống, móng vuốt quơ tới, dây lụa đồng dạng quơ lấy một đầu vành đai hành tinh trong tinh hà. Đây là tinh thần chi lực hỗn loạn bị hắn trấn áp. Tiếng cười của Phượng Tổ truyền đến, đạo hữu thu cái này tinh lực làm gì? Thanh âm của Thái Tổ ôn hòa, cháu dâu ta cũng nhanh đột phá, nàng cũng không chỉ là kiếm tu băng thuộc, tinh thần chi lực cũng có đọc lướt qua. Vừa vặn làm lễ gặp mặt, nào có lão tổ gặp vãn bối của mình, liền lễ gặp mặt đều không có. Tinh thần chi lực ngưng tụ dây lụa, rơi vào trong chảo của Thái Tổ, nhẹ nhàng trùm lên phía trên lôi trì tùy thời muốn bạo tạc kia. Không gian trước mặt Tô Hòa lóe lên, Phượng Triều Phi lại hiện hiện ra, vừa xuất hiện liền vội vàng nhìn về phía hắn, trong mắt Phượng Triều Phi khó được mang theo vài phần kinh hoàng. Ánh mắt cùng thần thức đồng thời đảo qua, vững tin Tô Hòa vẫn còn hoàn chỉnh, đầu tại sắc tại bốn chảo cái đuôi đều tại, toàn cần toàn đuôi. Phượng Triều Phi thoải mái nữa sức lực, lại vội vàng hỏi, thân khổng tước của ngươi đâu? Tô Hòa cười lên, tại, rất tốt, thiên phạt hạ không có hiện ra thân khổng tước, thấy Phượng Triều Phi vẫn như cũ bộ dáng không yên lòng. Tô Hòa thu tinh vòng bên ngoài cơ thể, thân hình lóe lên đổi lại chân thân khổng tước, tại trước mặt Phượng Triều Phi run lên cánh lông vũ, chứng minh thân khổng tước khỏe mạnh đến cực điểm, cần khai bình a, cút. Phượng Triều Phi quát tháo một tiếng, lập tức lại yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Tô Hòa trầm mặc hồi lâu. Mặc dù thiên phạt là hướng Tô Hòa tới, nhưng lần này nồi đại khái là nàng đưa tới, cháu trai rõ ràng hào hào đi theo bên người nàng, nàng còn một mực được người xưng là đại năng, hết lần này tới lần khác lại không có năng lực bảo vệ cháu trai của mình. Bối rối qua đi, vững tin Tô Hòa không việc gì, lập tức mà đến cảm giác bị thất bại, làm thế nào đều áp chế không nổi. Tô Hòa nghiêng đầu chim, nhìn nàng, lông vũ Phượng Triều Phi run lên, không cho Tô Hòa nhìn ra tâm tư của mình, nhìn về phía nơi khác mở miệng hỏi, lão Phượng Hoàng tới. Tô Hòa lắc đầu cười, Thái Tổ đến rồi, khó trách Thái Tổ biết rõ hắn xảy ra chuyện, đây là tiểu di đi tìm Phượng Tổ, Phượng Tổ không thể tới, nhưng thông chi Thái Tổ, ngươi cười cái gì? Ánh mắt Phượng Triều Phi lạnh lẽo, Tô Hòa hơi càng vui vẻ, ta phát hiện tiểu di một chút đều không cao lãnh, tiểu di, bảo vật trong bảo khố họa đấu còn chưa lấy đi, gặp Phượng Triều Phi, nhãn thần ta trở nên lạnh lùng, Tô Hòa lập tức nói sang chuyện khác. Phượng Triều Phi trầm mặc một lát, khóe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lẽo, vậy thì lại đi nhìn xem. Ta ngược lại muốn xem cái họa đấu kia, dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến chúng ta liên tiếp lật thuyền. Tô Hòa, Phượng Triều Phi quay đầu nhìn hắn, khinh bỉ, ngươi còn chưa kịp phản ứng. Tô Hòa đỉnh đầu một dấu chấm hỏi lớn, ngươi bình thường sẽ tùy thời dùng thần thức dò xét ngoại vật sao? Phượng Triều Phi khẽ hỏi, cũng sẽ, Tô Hòa sửng sốt một cái, nào có tu sĩ không cần thần thức xem xét ngoại vật. Nhưng hắn không phải tu sĩ, thần thú ánh mắt tự mang tác dụng thần thức, nhìn thấy bảo vật không quen biết. Hắn cũng không vội vàng dùng thần thức dò xét ngay, Phượng Triều Phi khóe miệng mang theo ý cười, trong tình huống bình thường, ta cũng không có khả năng biết rõ, cấm khu, còn đến hỏi ngươi, rõ ràng ta đối với việc Tô Hòa tránh thoát Hồng Liên Hỏa Lưu có suy đoán. Ta đã đặt chân lên con đường chu tước, đã tiếp xúc qua thời gian lực lượng tồn tại, biết rõ thời gian là cấm khu, vậy sao có thể trực tiếp hỏi ra? Ánh mắt Phượng Triều Phi trôi về phương xa, rơi vào Quỳ Dương Tinh bên trên, trong tình huống bình thường, ngươi cũng không có khả năng không suy nghĩ liền đem cấm kỵ nói ra. Tô Hòa sửng sốt, nhỏ giọng lầm bầm, sẽ, ở Huyền Hoàng Động Thiên quá lâu, lâu đến mức Tô Hòa đã quen, có thể không hề cố kỵ nói chuyện. Phượng Triều Phi hỏi một chút, hắn thực sự vô ý thức trả lời. Phượng Triều Phi, nét mặt hung ác nham hiểm của ta đều bị đánh gãy. Ta run cánh, không phản ứng Tô Hòa. Động phủ của họa đấu, có đồ vật ảnh hưởng tâm trí tu sĩ. Ta vừa nói vừa nở nụ cười, ảnh hưởng đến đầu con rùa xuẩn ngốc này thì bình thường. Nhưng đến cảnh giới này của ta mà vẫn còn bị ảnh hưởng. Thủ đoạn trong động phủ của họa đấu quả là ngoài dự đoán của mọi người. Bao gồm cả việc thiên phạt giáng lâm, cách xử lý của ta cũng hoàn toàn sai lầm. Thế mà đầu óc nóng lên, thay Long Quy đi ngăn cản thiên phạt, còn không bằng một bàn tay chụp chết Long Quy cho xong chuyện. Nói như vậy, không chừng còn có thể để Tô Hòa và Khổng Tước thân sống sót. Ngăn cản thiên phạt vốn dĩ không phải là việc ta có thể làm được. Linh trí ta chịu ảnh hưởng, cho đến khi ở dưới thiên phạt, thủ đoạn ảnh hưởng linh trí bị khí tức thiên phạt tách ra. Linh trí mới trở lại đôi phần, đến khi rời khỏi nơi này, đến Thập Vạn Đại Sơn, ta mới thực sự thanh tĩnh lại. Như thế đúng dịp, Tô Hòa cười cười, lời của Phượng Triều Phi nghe rất quen thuộc. Trong đầu Tô Hòa, trong nháy mắt hiện lên phù lục Tam Hoàng Tử Phong Hoàng Cung hạ trên người Giao Long. Phù lục kia biến Giao Long thành dã thú chỉ có bản năng. Tất cả linh trí đều bị áp chế. Hắn nhìn Phượng Triều Phi, một đạo ý niệm truyền qua, đem sự tình phù văn Tam Hoàng Tử từ đầu đến cuối truyền vào não hải Phượng Triều Phi. Phượng Triều Phi khẽ nhắm mắt rồi mở ra, trên mặt dâng lên một nụ cười quái dị. Thú vị, đây là chuyên môn nhắm vào thần thú. Ta cười, nhìn về phía hai mắt Quỳ Dương Tinh, nhấp nháy quang huy chu tước, Tô Hòa học theo, hóa thành Long Quy, chân nguyên hướng hai mắt vận chuyển, ánh mắt rơi vào Quỳ Dương Tinh, cẩn thận quan sát, nửa ngày trôi qua, vẫn không nhìn ra gì, vẫn là viên tinh cầu kia, vẫn là động phủ kia, không có bất cứ dị thường nào, lửa, Phượng Triều Phi cười nhẹ, hả, Tô Hòa lần nữa nhìn lại, núi lửa Quỳ Dương Tinh phát hỏa vô số, sông nham thạch khắp nơi có thể thấy được, nhưng vẫn là nhìn không ra, Phượng Triều Phi thở dài. Con rùa này kiến thức quá ít, cánh ta phất qua đầu Tô Hòa, ánh mắt Tô Hòa liền bị tập trung lại, thuận theo sự dẫn dắt của ta, đem từng dòng nham tương hẻm núi liên hệ với nhau, trước kia không nhìn ra bất kỳ thứ gì trên tinh cầu. Giờ phút này trong mắt Tô Hòa, liền có phù lục ẩn ẩn hiển lộ ra, phù văn này rất ẩn nấp, có núi có nước, có nham tương có mạch nước ngầm, phối hợp với khí tức khác biệt tạo thành một đạo phù văn bí ẩn trải rộng toàn bộ tinh cầu. Thủ bút thật lớn, Tô Hòa ngoẹo đầu, nhìn hồi lâu rồi nói. Hoàn toàn không giống với những gì ta từng thấy, mặc dù hơn phân nửa phù lục hắn không hiểu, nhưng những thứ cơ bản vẫn nhận ra, ít nhất, hạch tâm phù văn có tướng mạo không giống nhau, không phải thủ đoạn của họa đấu. Phượng Triều Phi cười một tiếng, ta sẽ lấy nó ở nơi này. Ta nói, thân hình lóe lên, đã ở bên ngoài Quỳ Dương Tinh, nhưng cũng không đi vào, ngược lại vờn quanh Quỳ Dương Tinh phi hành, từng đạo lực lượng Tô Hòa không hiểu rơi xuống, chỉ thấy trên tinh cầu, đại sơn, dòng sông, nham tương từng dòng bay lên, phiêu phù trên tinh cầu. Hóa thành một viên phù văn to lớn, Phượng Triều Phi kêu to một tiếng, trên thân bay ra một viên lá ngô đồng hướng phía dưới vung đi. Lá ngô đồng hướng về Quỳ Dương Tinh, đón gió tăng trưởng, rơi vào mặt ngoài tinh cầu đã hóa thành một mảnh lá cây to lớn bao trùm thiên địa. Ta đắp lá ngô đồng lên phù văn kia, phù văn liền lạc ấn trên lá ngô đồng, từng đạo trận pháp phong ấn trên lá ngô đồng nổ tung. Phong ấn phù lục, sau đó bay trở về, rơi vào trước mặt Phượng Triều Phi, đã biến thành một chiếc lá cây bình thường, chỉ là trên phiến lá có phù văn lấp lóe. Tô Hòa dưới thân sóng nước lăn lộn, đuổi theo, thần cơ lấp lóe, đồng thời bay thật nhanh, bay tới bên cạnh Phượng Triều Phi, ta thấy Phượng Triều Phi đang ngưng nghi nhìn lá ngô đồng. Trong mắt một mảnh trầm tư, cảm giác được Tô Hòa đến, ta mới mở miệng, bùa này ta giữ lại, nếu có cần ta sẽ liên hệ ngươi. Tô Hòa hiểu, Phượng Triều Phi am hiểu trận pháp, tạo nghệ phù văn tự nhiên không thấp, nhưng rất có thể đối với phù văn này không nắm chắc. Liên hệ hắn thực chất là liên hệ Kỷ Phi Tuyết thiện luyện đan luyện khí. Tạo nghệ trên phù lục tất nhiên xuất thần nhập hóa, nếu không tiểu di theo ta về Trường Nguyệt phủ đi. Tô Hòa nhìn Phượng Triều Phi đề nghị, Huyền Hoàng động thiên kết thúc, Kỷ Phi Tuyết tự nhiên muốn về nhà, một người kế ngắn hai người kế dài, Phượng Triều Phi cùng Kỷ Phi Tuyết phối hợp, có lẽ có thể nhìn ra điều gì. Phượng Triều Phi thu lá cây, nhìn hắn, sao, hiếu tâm tràn lan, muốn cho ta dưỡng lão. Tiểu di, lời này của ngươi mà nói ở Trường Nguyệt phủ, có thể sẽ bị đánh. Kỷ Phi Tuyết mà bộc phát ra, Tô Hòa không có nắm chắc đè ép được. Phi sợ vợ, Phượng Triều Phi chào phúng một câu, ta sẽ truyền cho Kỷ Phi Tuyết một phần thư phù văn. Để hai người các nàng so sánh, Phượng Triều Phi hiếm khi chăm chú, trực giác thần thú nói cho ta biết, sau bùa này, có chuyện, đã Kỷ Phi Tuyết là người một nhà, thật đến lúc cần, Phượng Triều Phi ta cũng không ngạo kiều đến không biết nặng nhẹ. Có sức mạnh, không dùng thì phí, đi thôi, thu phù lục, Phượng Triều Phi đi đầu hướng Quỳ Dương Tinh mà đi, phù lục biến mất, tinh cầu này liền không có gì đặc biệt, bảo khố có thể yên tâm lấy đi. Chương 425, con rối thợ thủ công. Không phải, đợi chút nữa, tiểu di, cứu người trước đã chứ. Tô Hòa truy sau lưng Phượng Triều Phi quát to lên, hắn vẫn còn là thương binh, lúc trước bị Hồng Liên Hỏa Lưu đốt bị thương, Tuy rằng lập tức trốn vào dòng sông thời gian, thế nhưng bên ngoài tan rã, trên mai rùa còn cuộn mình khí tức khai thiên ngũ trọng họa đấu. Ngăn trở thương thế hắn khôi phục, không loại bỏ khí tức này, Tô Hòa khó mà chữa thương. Phượng Triều Phi quay đầu mang theo vẻ ghét bỏ liếc nhìn hắn. Cánh khẽ vỗ, một đạo ánh lửa hiện lên, tựa như một vòng lửa, từ trên thân Tô Hòa lay động qua, khí tức họa đấu như ròi trong xương trên mai rùa khoảnh khắc biến mất gần hết. Đau đớn một hồi, ngay sau đó một trận sảng khoái, Tô Hòa ngâm lên một tiếng, cúi đầu chỉ thấy Phượng Triều Phi đã rơi vào Quỳ Dương Tinh, hướng động phủ của họa đấu mà đi, dưới thân sóng nước lật một cái, Tô Hòa vội vàng lo lắng đuổi kịp, Hồng Liên Hỏa lưu đi qua, giờ phút này bên trong động phủ vẫn như cũ sóng nhiệt đốt thân. Toàn bộ động phủ một mảnh lửa đỏ, nóng bỏng khó nhịn, phía trên là hồng tinh thạch khảm nạm, tựa như nham tương treo trên đỉnh đầu, Hồng Liên đã biến mất, nơi trồng hồng liên, một đạo cửa ngầm yếu ớt mở ra, có khí lạnh từ cửa ngầm thổi ra, khiến rùa dễ chịu mấy phần, Phượng Triều Phi xem chừng mấy phần, nhắm mắt cảm ngộ, vững tin ta không việc gì, mới cất bước đi vào bảo khố, Tô Hòa chậm đợi một lát, vững tin Phượng Triều Phi vô sự, mới đi theo vào, đi vào chính là đầy mắt xúc sắc, tựa như hạ vũ lũ lụt đến, lốp bốp rơi xuống. Chỉ thấy đầy bảo khố là nguyên thạch, như tuyền nhãn cuồn cuộn thình thịch tăng nhiều, bên cạnh còn có thượng vàng hạ cám, bảo vật Tô Hòa nhận biết hoặc không quen biết, có đồ phòng chế, có đồ tăng lên phẩm chất. Từ lần này bị Tô Hòa triệu hoán tỉnh lại, Cóc lần đầu lộ ra khuôn mặt tươi cười, reo hò một tiếng nhảy dựng lên, một đầu tiến vào đống bảo vật, bơi bắt đầu, một đầu ếch bơi tự do, cảnh tượng như vậy, lần đầu gặp rất mừng, lần thứ hai gặp liền không có cảm giác gì đặc biệt. Quay đầu hướng Phượng Triều Phi nhìn lại, thấy Phượng Triều Phi vạch cánh một cái, bảo vật chia hai đống, tiểu di rất công bằng, đống của ta lớn hơn, đống của Tô Hòa nhỏ hơn, họa đấu ta giết, bảo vật ta được nhiều hơn. Phượng Triều Phi nhíu mày, bất quá, nhiệm vụ ngươi tiếp, nguyên thạch đều thuộc về ngươi. Tô Hòa cười lên, bảo vật không dùng đến đối với hắn mà nói, không có tác dụng quá lớn, chẳng qua là trở về bổ sung bảo khố, những thứ vô dụng, không quá hiếm thấy có thể dùng phụ sơn hấp thu, dùng để ngưng tụ lại bề ngoài, cường hóa sơn thần ấn. Tô Hòa vạch móng vuốt một cái, lại đem một nửa số bảo vật của mình vạch ra, nếu tiểu di về nhà, có thể đem những thứ này cho ta, mẫu thân mang đến, Tô Hòa vạch ra đều là linh thực, tiên dược các loại, Vân Lịch vừa mới phục sinh, nói không chừng sẽ dùng đến, đương nhiên, có phượng tộc, ắt sẽ không thiếu nàng thứ gì, nhưng phượng tộc là phượng tộc, Tô Hòa là Tô Hòa, tính chất không giống nhau, Vân Lịch vừa mới sinh, thiếu đồ nhiều lắm, đang cần, Tô Hòa bỗng nhiên ngơ ngẩn, sửng sốt một hồi lâu, quay đầu yếu ớt nhìn Phượng Triều Phi, Vân Lịch không thiếu bảo vật, hắn bồi dưỡng mà. Vốn dĩ tự mỗ mỗ hứa hẹn ở Phượng Mộ, bảo khố của Vân Lịch và Phượng Triều Phi đều thuộc về hắn. Nhưng bây giờ mất trắng rồi. Phượng Triều Phi đang nhìn những thứ Tô Hòa đưa cho Vân Lịch, hơi sửng sốt, đã cảm thấy trên người mình quái dị, quay đầu thấy Tô Hòa thần sắc u oán, liếc một cái khóe mắt Tô Hòa, ta biết rõ hắn đang nghĩ gì, khóe miệng Phượng Triều Phi vẩy lên, sao, hay là đi cùng ta giết lại con khổng tước ngốc kia? Coi như nàng chưa từng phục sinh, hết thảy vẫn là của ngươi. Tô Hòa liếc ta một cái, ta cảm ơn ngươi, giết Vân Lịch chuyện này chỉ Phượng Triều Phi mới có thể đem ra đùa, người khác dám nói ra không biết chết thế nào rồi. Con Phượng Hoàng này rất để ý đến quá khứ, bên phía Vân Lịch có hai ta mấy ngàn năm ở chung, sớm không còn thù hận, mặc dù mỗi ngày cãi nhau, lại là tỉ muội chí thân, nhưng lôi thúc thì không ổn, không cần Tô Hòa động thủ. Cóc đã phân loại quét sạch bảo vật. Tô Hòa nhìn Phượng Triều Phi nhỏ giọng hỏi, tiểu di, chuyện của ngươi và lôi thúc có thể kể một chút không, muốn ta làm gì không? Phượng Triều Phi liếc nhìn hắn, không nói, chờ hắn đến tìm ta báo thù, ngươi ở bên cạnh phất cờ trợ uy, hoặc là chờ nhặt xác cho ta và hắn là được. Tô Hòa, đề tài này dường như chạm đến cấm kỵ của Phượng Triều Phi. Tô Hòa có thể cảm giác được Phượng Triều Phi suýt chút nữa thì đánh hắn. Nếu không phải thấy hắn vừa bị thiên phạt đập cho có mấy phần đáng thương, thì giờ này đã hạ thủ rồi. Giết người chia của, nhất phách lưỡng tán, trong thời gian ngắn đừng đến tìm ta. Phượng Triều Phi đem bảo vật lấy đi, liếc Tô Hòa một cái, thân hình lóe lên biến mất khỏi bảo khố của họa đấu. Con rùa này không thể gặp. Cứ gặp là lại tổn thương một lần, Phượng Triều Phi quyết định, lần này trở về không dưỡng tốt vết thương, cây ngô đồng không sửa tốt, cảnh giới không tăng lên, quyết không ra khỏi cửa, càng không gặp Tô Hòa. Điểm gở, ta trong nháy mắt biến mất, Tô Hòa sửng sốt mới bừng tỉnh, tiểu di, khoan đã, tiễn ta về nhà đi. Hắn quát to một tiếng, một đầu lao về phía tàn ảnh của Phượng Triều Phi, lại chỉ cảm thấy khí tức không gian ba động, còn Phượng Hoàng kia nói đi là đi, không hề dây dưa dài dòng, Tô Hòa hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vô tình như vậy sao? Nơi này cách huyền hoang giới không biết bao xa. Không có thủ đoạn không gian, bay trở về không biết đến bao giờ. Ngay cả khi cưỡi Liêu Quang Hà, cũng đủ để hắn bế quan một lần. Tô Hòa ngây người, quay đầu chỉ thấy Cóc thu thập xong bảo vật, nháy mắt mấy cái, không biết làm sao nhìn hắn. Tìm lôi thúc, Cóc nhỏ giọng hỏi, Tô Hòa nhún nhún mai rùa. Có ít mấy lạ, chuyện nhỏ nhặt như đi đường, Lôi thúc đã sớm mặc kệ hắn rồi. Đi thôi, Tô Hòa hừ một tiếng, bò ra ngoài, sóng nước nâng đỡ, vạch ra động phủ, một đạo phi kiếm truyền thư bay tới, vẫn là phi kiếm nhỏ cóc gọt ra. Phía trên có thanh âm của Thiên Nỗ lão tổ. Đạo hữu yên tâm, lão hủ đã biết, không tổn hao gì, bên trong giới hơi làm ổn định, lão hủ liền tự mình qua, tộc ta chữa trị thiên địa cũng không cần vật liệu, đạo hữu cứ an tâm rời đi. Lời lão nhân này nói thì hay, nhưng nghe cứ không phải chuyện tốt, giống như muốn tống cổ hắn đi vậy. Tô Hòa cười cười, móng vuốt vạch một cái liền xông ra Quỳ Dương Tinh, thẳng vào tinh không, liếc mắt nhìn sâu trong tinh không nơi giới không tổn hại. Phân biệt một cái phương hướng, hướng Nam Ly giới mà đi, giới không tổn hại quá phong bế, ngay cả Lưu Quang Hà cũng không có, nơi gần nhất có Lưu Quang Hà là Nam Ly giới, mượn Lưu Quang Hà ngược lại hai lần xe, trở về Huyền Hoang giới có lẽ vừa vặn gặp Huyền Hoang động thiên đóng lại. Hẳn là vừa kịp lúc để Hoa Niên các nàng được Huyền Hoang lệnh truyền tống về. Huyền Hoang lệnh có tiếp có đưa, Huyền Hoang động thiên mở ra đem người truyền tống vào, kết thúc lại đem người truyền tống về vị trí cũ, không sai chút nào. Đáng tiếc Tô Hòa đã rời khỏi Huyền Hoang động thiên, không được hưởng đãi ngộ này. Cóc ngồi trên mai rùa, móng vuốt nhỏ nắm lấy dược cao cho Tô Hòa bôi thuốc. Mai rùa bị hao tổn chỉ có thể tự thân khôi phục, phải 1-2 năm mới có thể khôi phục hoàn toàn, chút thời gian này đối với tu sĩ mà nói không tính là trọng thương, đối với thần thú càng không đáng kể. Nhưng Long Quy không thiếu bảo dược, giữ lại không dùng cũng uổng. Với tốc độ của Tô Hòa, bay đến Nam Ly giới ước chừng mất 4-5 ngày, cũng không vội. Tô Hòa đang suy nghĩ một chuyện khác, tứ linh thần thú là chư thiên vạn giới duy nhất có thể dài khoảng cách truyền tống thần thú. Bất luận cái gì đại thế giới tới lui tự do, chính là đồng dạng có khai thiên thất trọng bạch trạch đều làm không được. Đây là tứ linh đặc quyền, nhưng cái đặc quyền này không phải thần thông, cần chính tứ linh thần thú chủ động đi cảm ngộ, đi nắm giữ. Tô Hòa đối không gian lý giải, kỳ thật không yếu. Có Man Vương luyện giới thuật, có thần cơ, có một lần không gian truyền tống kinh nghiệm, hiện tại hắn tiện tay một kích cũng có thể đánh nát không gian. Trên lý luận bằng cảnh giới Tô Hòa, làm không được dài khoảng cách truyền tống, nhưng vừa xài bước ra, đi ra 2-3 ngày phi hành cự ly, hẳn là không có vấn đề lớn gì, làm không được giống như Bạch Âm sớm luyện hóa tốt không gian thông đạo. Dùng thời điểm trực tiếp lôi ra tới, nhưng đánh nát không gian, ngưng tụ thông đạo, hẳn là có thể thử một lần. Tô Hòa liếm môi một cái, ngừng phi hành, nhắm mắt. Cẩn thận cảm ứng đến không gian trước người, vứt bỏ tinh không, vứt bỏ hoàn cảnh, cảm thụ tầng dưới chót không gian, trước đem Man Vương luyện giới thuật dùng ra, cẩn thận thể ngộ, sau đó, sơn thần ấn ầm vang ném ra, trước mặt tinh không thoáng chốc đổ sụp, một đạo không gian lỗ thủng bị sinh sinh đập ra, đánh nát không gian có rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn là sơn thần ấn thuận tiện nhất, nát triệt để, Tô Hòa thả người mà vào, không gian bị sơn thần ấn đập ra là một mảnh nát bấy không gian, cũng không có hình thành thông đạo. Cần hắn mượn dùng Man Vương luyện giới thuật đến luyện hóa. Lôi thúc bọn hắn tự nhiên không cần phiền phức như vậy. Trưởng thành Long Quy đều xé mở không gian thẳng tới mục đích. Chui ra ngoài lại khép lại không gian, rất là đơn giản, Man Vương luyện giới thuật dùng ra, Tô Hòa nếm thử chỉnh lý vỡ vụn không gian, đem không gian mảnh vỡ hóa thành thông đạo, hướng phía trước tìm kiếm, không cần quá xa, chỉ cần có thể thành là được. Hai chảo lật một cái, điều khiển không gian, từng mảnh không gian mảnh vỡ bị hắn cưỡng ép tụ lại. Bắt đầu hình thành, nhưng còn chưa kịp hình thành thông đạo, liền ầm vang vỡ nát, Tô Hòa bị hất ra khỏi không gian, bốn phương xem xét, đã không tại vị trí trước kia, mặc dù không có hình thành không gian thông đạo, nhưng phương pháp này xác thực hữu hiệu, có thể thực hiện dịch chuyển không gian, Tô Hòa lần nữa nếm thử, một ấn đạp nát không gian, chui vào bên trong không gian vỡ vụn, lần nữa ngưng tụ không gian thông đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, không gian thông đạo lần nữa vỡ nát, Tô Hòa té ra ngoài, run run người, còn phải lại đến, đã nhìn thấy trong tinh không? Một chiếc xe ngựa chảnh chứ chạy qua, kéo xe chính là một thớt tạp sắc ngựa chạy chậm, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, vừa chạy nó vừa tự mình phối âm trong miệng, qua cát, tinh không bên trong không có âm thanh, ngựa chạy chậm chẳng những phối âm, còn cần thần thức đem thanh âm hướng bốn phương truyền đi. Mỗi một âm thanh đều vừa lúc rơi vào tiết điểm móng bên trên. Rất là vui sướng, Tô Hòa ngạc nhiên, kia ngựa chạy chậm cũng phát hiện ra Tô Hòa rơi xuống. Chồm người lên cho mình phối cái âm thanh, suy, đạp, đạp, đạp, nó ngừng lại. Cùng Tô Hòa mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau lưng nó xe ngựa một trận lắc lư, cực không rắn chắc tản ra, nhưng cũng không phải triệt để tan ra thành từng mảnh, chỉ là cửa sổ rơi xuống, mặt tiền mở ra, lại là một cỗ xe ngựa bán con rối phổ thông, quầy hàng bị chấn khai, trong xe ngựa còn có một cái lão đầu bẩn như vậy đang nói mớ. Ngủ rất ngon, toa xe nơi hẻo lánh, một thanh niên đang đao khắc một cái con rối, phát hiện toa xe dị thường, ngẩng đầu hướng Tô Hòa nhìn tới, hai mặt nhìn nhau, cái này ngựa, thanh niên này, lão nhân này, Tô Hòa nhận ra. Trước đây vừa cùng Tô Hoa Niên xác nhận quan hệ, từng mang theo hai mẹ con nàng đi du ngoạn trong thành Thái Nhạc. Xe này bày quầy bán hàng bán con rối ở nơi đó. Thanh niên này điêu khắc con rối kỳ lạ, chỉ cần kể chuyện xưa cho con rối liền sẽ sống tới. Tay nghề này rất được tài tử giai nhân yêu thích, Nha Nha mua một bộ, nhưng chỉ rằng sống hai cái con rối, một cái hóa thành tiểu man vương, một cái hóa thành man vương tọa kỵ. Đây là Tô Hòa lần thứ hai nhìn thấy xe này, bất quá thanh niên điêu khắc con rối vẫn tản ra thuế phàm cảnh khí tức, lão đầu điên vẫn nhìn không ra có phải tu sĩ hay không. Ngựa kéo xe, lần trước không chú ý, nguyên lai vui vẻ như vậy sao? Lão đầu đang ngủ, một người một ngựa, một rùa một con ếch, bốn ánh mắt lẫn nhau trừng mắt nhìn. Một lát sau, kia ngựa chạy chậm lắc một cái, thanh niên lập tức nở nụ cười. Khách quan, lại gặp mặt, cần mua lại con rối. Tô Hòa cười, lần trước ngược lại là mắt vụng về, vậy mà không nhìn ra đại năng ở trước mặt. Kỳ thật lần này cũng không nhìn ra mặc cho Tô Hòa như thế nào nhìn. Thanh niên trước mặt đều là thuế phàm cảnh tu sĩ, lão đầu kia y nguyên nhìn không ra tiên phàm. Ngựa chạy chậm chính là một thớt ngựa phổ thông, dạng này tổ hợp đặt ở phiên chợ tu sĩ, Tô Hòa liếc một chút liền sẽ không nghĩ nhiều nữa, nhưng nơi này là tinh không, tu sĩ Huệ Yêu tam trọng trở lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net mới có thể tại tinh không sinh tồn. Cái này gia hỏa không thích hợp, còn kém viết ra. Nghe được Tô Hòa nói chuyện, ngựa chạy chậm lại run lên một cái, thanh niên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khách quan không muốn con rối mới điêu khắc, vậy dễ làm. Ta có con rối cũ thu về trở về. Khách quan chọn một cái. Thanh niên lập tức dừng lại tìm kiếm trong hòm giữ đồ. Kỳ lân, quá kém. Phượng hoàng, khách quan tượng như. Thanh long, khách quan đã có. A, tìm được. Hắn bỗng nhiên cười lên, từ trong hòm gỗ lật ra một bộ con rối, hướng Tô Hòa biểu hiện ra. Man vương cưỡi gấu trúc lớn, một mặt biệt khuất bị hắn xách trong tay, bị người dẫn theo cái cổ nhấc lên, tựa như trải qua sự tình biệt khuất nhất, nhất là khi nhìn thấy Tô Hòa đối diện, người quen gặp nhau. Cả khuôn mặt tiểu man vương càng thêm đặc sắc, khách nhân cảm thấy con rối này như thế nào? Đây là cái xinh đẹp nhất ta thu về được. Thanh niên ha ha cười, chào hàng hướng Tô Hòa. Tô Hòa lại sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, một đôi mắt đột nhiên nhìn về phía thanh niên. Vật này, ngươi từ đâu mà đến? Khí tức trên thân Tô Hòa thoáng chốc kéo lên, cóc đã chui vào huyền giới trước tiên, nhưng nếu có nửa chút không đúng, nó lập tức liên hệ thanh lôi cùng hư trúc. Hai đầu rùa này giờ phút này đang ở huyền hoang giới. Thanh niên kia tựa hồ bị khí thế trên người Tô Hòa chấn nhiếp, không thể mở miệng, thẳng đến cái đuôi ngựa chạy chậm quét qua, thanh niên mới bừng tỉnh kịp phản ứng, lắc đầu cười làm lành nói, khách nhân hiểu lầm, vật này từ trước đến nay chính là như vậy. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía ngựa chạy chậm, ngựa này mới là chính chủ. Ngựa chạy chậm trừng mắt nhìn, một mặt biểu lộ, ta xem không hiểu, ta nghe không hiểu, nó không ngừng nhếch miệng, ra hiệu Tô Hòa đi tìm thanh niên bên cạnh, một bộ đó mới là lão bản dáng vẻ. Tô Hòa có chút buông lòng, biểu lộ của ngựa này khiến hắn nhớ tới lạc đà, tính tình thú đồng dạng, hẳn là sẽ không quá kém. Khí tức trên người ngựa chạy chậm vui sướng, bình thản, huống hồ Nha Nha giờ khắc này ở bên cạnh thái tổ, càng không thể xảy ra chuyện. Tô Hòa nhìn về phía tiểu man vương, tiểu man vương hai tay bưng kín mặt, ngươi ném búa đi. Tô Hòa mở miệng nói, thân thể tiểu man vương đều đầu động, là thuần túy xấu hổ. Một tượng gỗ lại cho Tô Hòa một loại cảm giác có được linh trí hoàn toàn. Nhớ kỹ tam tướng hòa thượng đã từng sợ hãi thán phục qua, con rối này có linh. Quay đầu hướng tam tướng hòa thượng cẩn thận tìm hiểu một cái. Tô Hòa nhìn về phía ngựa chạy chậm, ta muốn con rối này, định giá bao nhiêu? Hai mắt ngựa chạy chậm sáng lên, chồm người lên, hai con móng trước làm hình thập tự giao nhau, không biết đang nói 10 lượng bạc, vẫn là 10 cái linh thạch. Tô Hòa còn chưa kịp hỏi, chỉ thấy thanh niên kia trơn tru nhét tiểu man vương vào mai rùa hắn, đồng thời lấy ra 10 cái cực phẩm nguyên thạch kín đáo đưa cho Tô Hòa. Sau đó lạnh nhạt nhìn về phía ngựa chạy chậm, trong mắt lộ rõ kiêu ngạo, một bộ ta sẽ đoạt đáp. Ngựa chạy chậm trợn mắt hốc mồm. Chương 426, cha vợ. Tô Hòa về ngoài không gian lóe lên liền đem con rối man vương cùng nguyên thạch đồng thời thu vào. Ngoài ý muốn có tiền, ngựa chạy chậm một thẻ quay đầu nhìn về phía Tô Hòa. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, hô hấp đều lớn bắt đầu, mũi vang lên liên tiếp. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ăn cướp bên trong tinh không? Không khách khí, Tô Hòa đáp lại một tiếng, quay đầu một sơn thần ấn đập ra không gian, lần nữa chui vào, mặc dù Long Quy nhất tộc không thèm để ý đại năng nhà bên. Nhưng loại hoàn cảnh này, loại đại năng quái dị này, vẫn là nên trốn xa một chút, lần sau cùng Tỷ Phi Tuyết cùng một chỗ đến mua con rối. Tô Hòa một đầu đụng vào không gian vỡ vụn, kia ngựa lập tức gấp, đuôi quét qua, thanh niên kia kịp phản ứng, oa oa kêu theo sau, khách quan, thu tiền phải làm sự tình, cầm tiền liền phải làm bộ dáng, để ta khắc đầu rùa ra a, bộ dáng, người mẫu, tha thứ ta cự tuyệt. Tô Hòa đồng thời đung đưa đầu rắn đầu rồng, xông vào không gian vỡ vụn, móng vuốt khẽ đảo, lần nữa ngưng tụ mảnh vỡ không gian. Muốn rèn đúc thông đạo không gian cấp tốc ly khai, chỉ thấy sau lưng ngựa chạy chậm lôi kéo xe, lẹt xẹt chạy vào, thanh niên kia cơ hồ muốn nhảy ra xe ngựa, tu sĩ đuổi theo Tô Hòa khuyên giải tận tình, sống chết muốn cho hắn khắc con rối. Tô Hòa dừng tay, nhìn về phía dưới xe ngựa, tại một sát na xe ngựa tiến đến, mảnh vỡ không gian tự động ngưng tụ, tựa như đảo nhỏ tụ tập dưới xe ngựa, đem xe ngựa phụ trợ vững vàng bên trong loạn lưu không gian. Trên đảo nhỏ mảnh vỡ, hai mắt ngựa chạy chậm sáng lên, thanh niên có thể đem sai liền sai, thừa cơ chộp tới một biểu hiện người mẫu, hài lòng đến cực điểm. Ngựa chạy chậm lẹt xẹt dẫm lên mảnh vỡ không gian dưới chân, dẫm nát bấy khối lớn mảnh vỡ, trượt khe hở, trải trên đảo nhỏ ngưng tụ từ mảnh vỡ không gian nát bấy, thuận khe hở đem đảo nhỏ củng cố. Hai mắt Tô Hòa sáng lên, mảnh vỡ không gian còn có thể dùng như vậy. Không gian vỡ vụn, mảnh vỡ rơi xuống tựa như mảnh nam châm, lẫn nhau bài xích, rất khó tụ tập cùng một chỗ, cưỡng ép tụ tập cùng một chỗ, tựa như Tô Hòa lúc trước, tụ tập tới trình độ nhất định liền âm vang nổ tung. Trừ khi Tô Hòa có thể tiến thêm một bước luyện giới thuật Man Vương, đem chúng sinh sinh luyện hóa cùng một chỗ, nhưng này không phải truyền tống lâm thời, mà là triệt đề mở ra một thông đạo không gian cố hóa. Hắn liên tiếp thất bại hai lần, đều là do mảnh vỡ không gian chọi nhau nổ tung. Lúc này nhìn thao tác ngựa chạy chậm, Tô Hòa bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mảnh vỡ không gian còn có thể xử lý như vậy. Tô Hòa âu hoạch rất lớn, trên xe ngựa thanh niên thấy hắn dừng lại, cũng vui vẻ giơ đao khắc chào hàng chính mình hướng Tô Hòa. Đạo hữu nhưng là sợ ta khắc không tốt, ảnh hưởng hình tượng đạo hữu, đạo hữu cứ yên tâm đi. Thanh niên ba ba vỗ ngực một mặt tự tin, đạo hữu cứ xem tác phẩm của ta, mới quyết định, hắn nói chuyện, đã mở ra cái dương trong xe, biểu hiện mục tiêu của mình hướng Tô Hòa. Tô Hòa tùy ý liếc một chút liền giật mình. Bên trong dương tựa như một thế giới, có tiểu sơn cao ngất, biển lớn cỡ nhỏ gào thét, thảo nguyên, rừng cây, đây không tính là gì. Giờ phút này, hai mộc điêu đang đánh nhau khó phân thắng bại trên thảo nguyên. Chỉ là mộc điêu mà thôi, đều không có thần thông thuật pháp, chính là cắn xé đơn thuần, đánh nhau chính là hai đầu long quy. Hai đầu long quy không có khả năng xuất hiện trong thời đại này. Văn tổ cùng võ tổ, Tô Hòa nhìn về phía thanh niên điêu khắc, tiền bối gặp qua hai đầu long quy này, mặc kệ thanh niên nào làm chủ, có năng lực như vậy. Gọi tiền bối tổng không sai, thanh niên kia một mặt kiêu ngạo, dùng giọng nói đương nhiên, ta làm sao biết, sự tình đã qua 60 năm, ai nhớ được, hắn khinh bỉ nhìn Tô Hòa, nhãn thần kia tựa như đang nói, những sinh linh có thể nhớ kỹ chuyện 60 năm trước giống Tô Hòa đều là thứ phẩm tàn. Tô Hòa một hơi nghẹn tại ổ bụng, nửa ngày nói không ra lời, hồi lâu sau, hắn quay đầu nhìn về phía ngựa chạy chậm bên cạnh, ngựa chạy chậm không thấy Tô Hòa, cũng không nghe thấy câu hỏi của hắn, đang lườm mắt to nhìn móng. Trên móng của nó mọc ra một gốc cỏ nhỏ đến chẳng biết từ lúc nào. Ngựa chạy chậm nhìn cỏ nhỏ một mặt kinh hỉ, Tô Hòa trầm mặc một lát, lần nữa nhìn cái dương kia, ra hiệu một mộc điêu còn chưa điêu khắc xong trong đó. Hỏi, tiền bối điêu mộc này, cũng trải qua chủ nhân đồng ý. Liên quan tới điểm này, thanh niên không có chút mập mờ, vỗ bộ ngực cam đoan nói, không trải qua chủ nhân đồng ý, tuyệt không hạ đao, tuyệt không điêu khắc. Tô Hòa ra hiệu là một vòng mặt trời quỷ dị phía dưới. Hai sinh linh đối chiến, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một vật thể trạng người, giơ một cái đại đỉnh, đối diện là một bạch long bán thành phẩm, còn chưa điêu xong, mộc điêu cũng không thể động, nhưng chỉ nhìn một chút, có thể nhìn ra đây là ai, Kỷ Phi Tuyết cùng Loan Đế, thợ điêu khắc đao rõ ràng khuynh hướng Kỷ Phi Tuyết, tuy chưa khắc xong, cũng đã đẹp không sao tả xiết, Loan Đế cử đỉnh đối diện tùy ý mấy đao, khắc một người que, tiền bối nhìn thấy bọn họ ở đâu, giao điêu khắc pháp rất tốt. Vẽ tràng cảnh, để Tô Hòa có cảm giác thân lâm kỳ cảnh, nơi đây quỷ dị, vạn vẹo, không phải động thiên huyền hoàng, nhất là vòng mặt trời kia, cho Tô Hòa cảm giác không tốt. Thanh niên kia nghiêng đầu nghĩ, trong mộng, ta đi ngủ gặp bọn họ đánh nhau, liền hỏi, nam nhân này không cho phép ta điêu, đầu thanh long nhỏ này ngược lại dễ nói chuyện, cho phép ta điêu khác, bạch long, Tô Hòa cải chính, thanh long. Thanh niên kia ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hòa, một đôi mắt mang theo chấp nhất, đầu long quy này chạm vào giới hạn cuối cùng của hắn. Nếu thợ điêu khắc không phân biệt được loại long, khắc như thế nào, hô hấp Tô Hòa lại bị đình trệ, vị này sợ không phải đầu óc có vấn đề thật, căn bản không có cách nào giao lưu bình thường. Tô Hòa lần nữa nhìn về phía ngựa chạy chậm bên cạnh. Ngựa chạy chậm nhìn cỏ nhỏ trên móng, trong mắt một mảnh cưng chiều, đầu ngựa chậm rãi rủ xuống, dường như muốn thiếp, lại tại sát na tới gần, một ngụm cắn đứt cỏ nhỏ, nuốt vào miệng, một mặt hài lòng nhai nuốt, gật gù đắc ý, lại lơ đãng nhìn thấy sợi cỏ gãy trên móng, bỗng khẽ giật mình, đều như bị sét đánh. Toàn bộ mà đồi phế, tựa hồ không thể tiếp nhận sự thật cỏ nhỏ bị tổn thương. Tô Hòa nghĩ, đầu óc có bệnh à? Hắn nhắm mắt làm ngơ, chỉ trầm giọng nói, ta có thể cho tiền bối làm bộ dáng mặc cho điêu khắc. Thỉnh cầu tiền bối cáo chi, nội tử giờ phút này ở đâu? Vừa dứt lời, hắn đau lòng muốn chết, con ngựa chạy chậm, giới thiệu biểu hiện ra phẩm chất thanh niên, đồng thời khẽ giật mình, tiếp theo hoan hô lên, ngựa hí vang một tiếng, thanh niên cười hắc hắc bắt đầu, trong mộng nha, hắn cười, thân hình chợt hư ảo. Biến mất không thấy, cả cỗ xe ngựa đều cùng nhau biến mất, Tô Hòa khẽ giật mình, là người mẫu không cần nhất định nhìn hắn, chỉ cần hắn đồng ý là được. Mộc điêu, Tô Hòa trầm mặc hồi lâu, từ trong không gian riêng lấy ra Man Vương mộc điêu, cẩn thận phân biệt, đúng là nha nha mộc điêu, không có vấn đề gì, nhưng thứ này vẫn không phải sinh linh, thu hồi vào không gian riêng cũng là một cách thăm dò. Không gian riêng là không gian do Tô Hòa tự thân diễn sinh ra. Không giống pháp bảo chữ vật thông thường, hoàn toàn không thể chứa đựng sinh linh, vật sống miễn cưỡng có thể vào không gian riêng, nhưng chỉ có sai lầm hồn, sinh linh ở trạng thái yên lặng mới có thể tiến nhập. Tựa như, Huyền Hoàng động thiên sóng ngầm, trạng thái thanh tỉnh là không vào được, Man Vương Mộc Điêu chẳng những thanh tỉnh đi vào, còn hoạt động tự nhiên trong không gian riêng, vậy có nghĩa là nó không phải sinh linh thật sự, không phải sinh linh mà lại có linh tính riêng, thật kỳ diệu. Đem Man Vương Mộc Điêu đặt trước mặt, Tô Hòa cúi đầu nhìn nó, Man Vương Mộc Điêu vốn còn không có ý tứ gì, nhưng cuối cùng thở dài, chán nản ngồi xuống, bày ra vẻ mặt nhận mệnh, cái đầu nhỏ dương lên, một bộ mặc ngươi hỏi, ta lợn chết không sợ nước sôi, nha nha đâu, Tô Hòa hỏi, tiểu Man Vương xòe hai tay, hắn nào biết rõ, gia hỏa kia tiến Huyền Hoàng động thiên còn không mang theo hắn. Vẫn là Huyền Chân đạo nhân dẫn hắn đi vào, ngươi làm sao rơi vào tay con ngựa kia? Tiểu Man Vương sắc mặt trong nháy mắt đặc sắc, nhảy dựng lên dẫm lên lưng gấu trúc lớn, nghiến răng nghiến lợi, Huyền Chân lão đạo, bản vương cùng hắn thế không đội trời chung. Kia lỗ mũi trâu, nói là sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đón hắn trở về, nhiệm vụ hoàn thành, ai ngờ kia lỗ mũi trâu lại quên mất hắn. Mắt thấy sóng ngầm tràn vào Thừa Thiên Điện, nếu không phải thừa dịp con ngựa kia lén lút chạy vào Thừa Thiên Điện trộm đồ vật, hắn đã lặng lẽ leo lên xe ngựa cùng ra, giờ phút này có lẽ đã thành một đống đầu gỗ vụn rồi. Hắn hận đến cắn răng, Tô Hòa lại cải chính, thế bất lưỡng lập, hả? Tiểu Man Vương nhìn Tô Hòa, không có chuyện gì, đừng lúc nào cũng mang theo rìu chặt tổ ong vò vẽ. Đọc sách nhiều vào, Tô Hòa khuyên nhủ, đây chính là chỗ tốt của thần thức cường đại, một bộ rối gỗ nhỏ, thậm chí không phải sinh linh, lại có thần thức riêng, cảm xúc kích động thần thức ba động, trong đầu đang nghĩ gì, dường như lớn tiếng kêu ra, rơi vào cảm ứng của Tô Hòa. Rõ ràng dị thường, Tô Hòa nghĩ vậy, sắc mặt hơi đổi, gương mặt rồng đen như mực trở nên quái dị, trước mặt Kỷ Phi Tuyết, tâm lý của hắn có phải cũng rõ ràng như vậy không? Khó trách yêu nữ kia mỗi lần trêu chọc hắn đều là lúc tâm thần hắn ba động. Thừa cơ cháy nhà mà hôi của, Tiểu Man Vương không thể tin nổi nhìn Tô Hòa, trong mắt đều là chấn kinh, ngón tay nhỏ chỉ vào mũi mình, ta, đọc sách, ta là Man Vương, rất, con rối. Tiểu Man Vương không có bất kỳ hiểu biết đặc biệt nào về Mộc Điêu Sư. Không gian riêng của Tô Hòa lóe lên, lại ném cục gỗ u cục này vào trong, đáy lòng gọi cóc, cóc đáp xuống đỉnh đầu Tô Hòa, không đợi Tô Hòa hỏi đã mở miệng, không liên lạc được với Kỷ Phi Tuyết, nến thúc tùy thời có thể đến. Tô Hòa lắc đầu, không cần thiết, văn tổ, võ tổ con rối đều ở đây, Kỷ Phi Tuyết cũng cho phép điêu khắc bản thân, vậy thì Mộc Điêu Sư này không có vấn đề, có vấn đề cũng đã muộn, người đã đi rồi. Kỷ Phi Tuyết đánh nhau, đánh đến người khác trong mộng rồi, liên hệ với thái tổ. Tô Hòa có chút không yên lòng, cóc nhếch miệng, kia là Kỷ Phi Tuyết, một vị tiên tôn chiến lực, ngươi tưởng là ngươi à, tùy tiện đụng ai cũng phải hô ra trưởng. Nói thì nói vậy, nhưng cóc vẫn thành thật tiến vào Sơn Hải Huyền Giới, nhắn lại cho thái tổ, lão quy kia đã phá phong mà ra, nghĩ chắc không bao lâu nữa, ý thức thể trong Sơn Hải sẽ thức tỉnh. Ánh mắt Tô Hòa một lần nữa rơi vào hòn đảo nhỏ mà con ngựa chạy chậm để lại. Ngựa chạy chậm không hề che giấu gì, bí mật trên đảo nhỏ hiện hiện rõ ràng trong mắt Tô Hòa. Giờ khắc này não hải Tô Hòa minh mẫn, cảm ngộ đảo nhỏ, lại nhớ lại những gì con ngựa chạy chậm đã gây ra. Tựa như một trận giảng đạo giải phẫu không gian hoàn toàn. Con ngựa kia sẽ không chuyên môn đưa hắn tới để giảng đạo đấy chứ. Có thể khắc văn tổ, võ tổ, nói không chừng là người một nhà, bất quá làm gì có ai sống lâu như vậy. Lão đầu điên nằm trong xe hẳn là sư phụ của thanh niên kia. Là truyền thừa qua nhiều đời. Ngựa, thanh niên, lão đầu điên, trong mắt Tô Hòa lóe lên nghi hoặc, giờ phút này chưa giải được, ngày sau hỏi Kỷ Phi Tuyết, có lẽ sẽ sáng tỏ. Trong thời gian chờ đợi thái tổ trả lời, trước hết thử phân tích không gian, nắm giữ thủ đoạn truyền tống không gian, Tô Hòa ghé vào hòn đảo nhỏ của con ngựa chạy chậm. Cẩn thận cảm ứng, một mảnh tiểu thế giới, một khu thành trấn tiên phàm hỗn hợp, một cái tượng gỗ bày hàng không biết từ lúc nào được dựng lên. Hai đồng tử ra sức giao hàng, tu sĩ con rối, tâm tưởng sự thành, kể lại những câu chuyện, đều có thể diễn dịch. Hai người kêu đến khô cả họng, thấy mọi người vẫn không tin, thân thể đồng tử khẽ lay động, biến thành hai con rối tròn vo, lập tức khiến đám người kinh hãi. Bên ngoài quầy hàng, có một tiểu thư mặt hơi ửng đỏ, thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ mua đi mấy con rối, có chút liếc nhìn thợ múa rối trên xe ngựa, thợ múa rối bất động, mặt chuyên chú, thậm chí mang vài phần phấn khởi, đang điêu khắc một đầu long quy, chỉ là trên lưng long quy lại có một con linh xà. Chỉ trong chốc lát, long quy đã có ngoại hình đơn giản, lúc này thợ múa rối đang khắc tên trên bụng long quy. Không phải Tô Hòa, mà là Huyền Vũ, nhưng hai chữ này lại khó khắc hơn cả toàn bộ con rối. Mỗi một nhát dao xuống, thợ múa rối đều phải dốc hết sức lực, một chữ còn chưa khắc xong, thợ múa rối đã không chống đỡ nổi, thở hổn hển bỏ Huyền Vũ bán thành phẩm vào dương, đóng nắp, cái dương chìm vào bóng tối. Không biết bao lâu, một đầu bạch quy từ góc dương bò ra, Bạch Quy vốn xinh đẹp phi phàm, chỉ là giờ phút này may rùa rách nát, vảy cũng chóc ra nhiều, dường như đang ở trong môi trường ăn mòn. Nàng leo ra, nghiêng đầu nhìn con rối Huyền Vũ mới tới, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, 6 phần vui vẻ, 3 phần phẫn nộ, 1 phần không biết làm sao. Nhìn Huyền Vũ còn chưa động đậy, ngẩn người nửa ngày, Bạch Quy cắn một cái vào cổ Huyền Vũ, kéo hắn đến bên cạnh con rối Bạch Long cũng không động đậy. Sau đó ghé vào giữa Bạch Long và Hắc Quy, ngủ thiếp đi, bên ngoài, thợ múa rối không hề hay biết, ngậm cành liễu, nhìn bầu trời, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tiểu thư công tử ngoài quầy hàng. Còn có nhiều người đẹp hết thời hơn, thời gian cứ thế trôi qua trong tiếng cười đùa ầm ĩ của những người này. Huyền Hoàng Động Thiên đã trở lại yên tĩnh, Bạch Vân Cung hầu như không có ai, chỉ có ở biên giới còn có tu sĩ huyền hoang giới ngồi xuống. Tuần tra, phòng ngừa tu sĩ trốn vào sóng ngầm quay trở lại, trung ương thỉnh thoảng có người, cũng không còn tranh đấu. Bắt đầu tầm bảo thực sự, Huyền Hoàng Động Thiên linh khí nồng đậm, bảo vật vô số, đây cũng là nguyên nhân quan trọng thu hút đông đảo tu sĩ từ chư thiên vạn giới. Trong Thái Hòa Cung, Thái Tổ phân thân từ từ nhắm mắt, đang ngủ say, trên mai rùa, một tiểu long quy ngã chổng vó, trên thân từng đạo thiểm điện xuyên qua, đi theo bên cạnh đại nương, nhà nhà miệng không ngừng nghỉ, ăn dòng dã 2 năm bảo bối, giờ khắc này bắt đầu luyện hóa chậm rãi, hóa thành lực lượng của bản thân, đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn khiến Thái Tổ cưỡng chế tắt máy. Để nàng rơi vào trạng thái ngủ say, trong góc Thái Hòa Cung, một mảnh băng phong, Tô Hoa Niên bị đóng băng hoàn toàn, không nhúc nhích, nhưng khí thế trên người lại không ngừng tăng lên, kiếm ý cuồn cuộn, lĩnh vực chậm rãi triển khai lúc nào không hay, bao phủ tuyết lớn đầy trời trong góc của nàng, mỗi một bông tuyết rơi xuống như tích lũy một đạo kiếm khí. Toàn bộ lĩnh vực như kiếm đạo tàng phong, tuyết động chính là che giấu từng đạo kiếm khí, một khi bộc phát nhất định long trời lở đất, lĩnh vực triển khai, khí thế không ngừng tăng cao của Tô Hoa Niên lại chậm lại. Thái Tổ phân thân yếu ớt mở to mắt, nhìn về phía Tô Hoa Niên, đáy mắt lộ ra vẻ hài lòng, bên tai truyền đến một thanh âm, không hổ là đạm đài chuyển thế, chỉ cần cho nàng cơ hội, sẽ như rồng về biển lớn, bằng thừa phù phong, không ai có thể ngăn cản nàng tiến giai. Một đầu gà trống lớn phượng hoàng hư ảnh, ngưng tụ ra bên cạnh đầu rồng của Thái Tổ. Thái Tổ liếc nhìn hắn một cái, râu rồng phiêu động, long quy nhà cháu dâu, tự nhiên không tầm thường, vẻ kiêu ngạo thể hiện rõ qua lời nói. Phượng hoàng vỗ cánh im lặng, có chút tán đồng gật đầu, nói có lý, đạm đài tiên tôn tự nhiên là đại năng thật sự, không phải lấy gì đánh ngươi. Hắn nói chuyện, trên mặt Phượng Hoàng lại ngưng tụ ra vẻ hiếu kỳ, năm đó ngươi bị đạm đài tiên tôn treo lên đánh, có phản kháng không? Sắc mặt Thái Tổ lập tức đặc sắc, Phượng Hoàng cười ha ha, không làm khó dễ lão quy này một chút, lão quy này sẽ không ngừng khoe khoang cháu dâu của hắn. Đừng nhìn lão quy này trước mặt vãn bối thì vĩnh viễn không nóng không vội, thiên địa sụp đổ mà mặt không đổi sắc, nhưng trước mặt bọn họ, lão quy lại có thể khoe khoang nhất. Hắn chưa từng khoe khoang bản thân, từ trước đến nay là khoe khoang con cháu, năm đó Bạch Linh cũng đã khiến lão quy vênh váo đắc ý dòng dã 3 vạn năm. Hiện tại có Tô Hòa, lão quy không tiện khoe khoang, nhưng hai nàng dâu của Tô Hòa lại luôn treo ở ngoài miệng. Không thể bỏ được, nhất là khi Long Quy vừa chứng đạo không được mấy ngày đã cho ra một cô con gái. Lúc ấy toàn bộ tinh hải, tiếng cười của lão quy này càn rỡ trọn vẹn 3 ngày. Một kích trúng đích, Thái Tổ cắn răng trầm mặc, Phượng Tổ nhìn hắn, thấy hắn không còn khoe khoang, hoàn toàn thanh tỉnh, mới mở miệng nói, tiểu long kia truy sát Loan Đế, tiến vào mặt trời phần mộ, không ngờ Sơn Hà Đỉnh có thể thông đến mặt trời phần mộ. Xem ra Phong Hoàng dù dưới mí mắt bọn họ, cũng làm rất nhiều chuyện không ai biết. Mặt trời phần mộ, nơi đó có một mặt trời đã chết, thi thể mặt trời yên lặng ở đó không biết bao lâu. Toàn bộ hoàn cảnh phần mộ đều bị cải biến, chính họ cũng không muốn tùy tiện đi vào, mặt trời không thuộc về bên này của bọn họ, hoàn cảnh nơi đó, có thể tưởng tượng được. Thái Tổ trầm mặc hồi lâu, mới nói, chờ một chút, trong vòng 5 năm không ra được, lão long mặc kệ, lão quy sẽ giết vào, hắn có thể bỏ được hậu bối của mình, lão quy không nỡ cháu dâu. Phượng Tổ buồn cười, vậy là bỏ được hay không bỏ được? Lão long trấn áp tinh hải đại lục, làm sao có thể tùy tiện di chuyển, vậy thì cứ đợi vậy. Phượng Tổ hạ thấp giọng, lại không khàn khàn như trong tinh hải, ngược lại mang theo vài phần nhẹ nhàng, tựa như nữ tử, thư sinh kia không phải đã gặp quy tử nhà ngươi rồi sao? Thu thập được khí tức của Kỷ Phi Tuyết chưa? Có thể điêu khắc con rối của Kỷ Phi Tuyết hoàn toàn chưa? Điêu ra con rối là có thể giám sát tình trạng của Kỷ Phi Tuyết theo thời gian thực. Nếu không có chuyện gì, dù bị nhốt ở mặt trời phần mộ cũng không khẩn yếu. Kỷ Phi Tuyết không phải người bình thường, chỉ mất 70 vạn năm đã thực sự bằng đạo hạnh của mình. Giết vào cấp độ tồn tại của bọn họ, mặt trời phần mộ khiến mọi người chùn bước, có lẽ là cơ duyên của Kỷ Phi Tuyết. Thư sinh, nhắc đến thư sinh, Thái Tổ bỗng nhiên trầm mặc, ánh mắt xa xăm, không biết đang nghĩ gì, hối hận rồi. Phượng Tổ ha ha cười, biết thư sinh muốn đi, ngươi liền không nóng nảy phá vỡ phong ấn. Khóe miệng Thái Tổ nhếch lên, hắn đi thì sao, hắn có thể phá khai thiên phạt sao? Phượng Tổ cười, chưa chắc không thể, dù sao theo đạo lý, thư sinh và quy tử nhà ngươi là cha vợ mà, nói không chừng có thể bộc phát. Thái Tổ lắc đầu, giáp một vòng chuyển, lúc này hắn không phải hắn năm đó, sợ là đến cha vợ là gì cũng không biết, làm sao có thể bộc phát. Chưa chắc, Phượng Tổ khẽ cười, thanh âm càng thêm thanh thúy, thật không biết, sao lại đột nhiên điêu khắc con rối Kỷ Phi Tuyết, còn tìm quy tử nhà ngươi làm gì? Thái Tổ trầm mặc, lắc đầu, có lẽ có cảm ứng, bất quá điêu xong con rối thì sao? Con rối của hắn người ngoài không thể thấy, người ta không thể mượn con rối để phán đoán trạng thái Kỷ Phi Tuyết. Nếu Kỷ Phi Tuyết không thể giết ra, bọn họ cuối cùng cần tiếp dẫn một người, đạo hạnh Kỷ Phi Tuyết không thấp, nhưng dù sao có rất nhiều chuyện không được tích lũy, chỉ nghĩ bằng đạo hạnh lao ra, dù là tiên tôn cũng khó như lên trời. Một rùa một phượng lại trầm mặc, hồi lâu, Phượng Tổ nhìn quanh, bật cười, có đạo tràng riêng, thật tốt, nàng có vô số cơ hội lập đạo tràng riêng, nhưng đều bị lỡ mất, cho đến hôm nay ở Huyền Hoàng Động Thiên cũng không có đạo tràng. Đầu rồng Thái Tổ lại ngẩng lên, vẻ mặt kiêu ngạo, ngưỡng mộ, ta có cháu trai tốt. Tô Hòa không phải tôn bối phận, nhưng bối phận chênh lệch quá xa, bối phận đã mất đi ý nghĩa. Trong mắt Thái Tổ, tất cả hậu bối đều là tôn bối. Phượng Tổ liếc nhìn hắn, nói như không phải tử tôn của nàng vậy, đừng coi Khổng Tước không phải Phượng Hoàng. Hai vị lão tổ trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu thua. Chỉ thấy trong góc, khí tức của Tô Hoa Niên đột nhiên tăng vọt. Trên đỉnh đầu nàng, một đám mây sương ngưng tụ, lại có vài phần giống kiếp vân. Chỉ là kiếp vân này không phải thiên địa sinh thành, mà là do chính Tô Hoa Niên ngưng tụ ra. Kiếp vân cuồn cuộn, trong đó thực sự có lôi kiếp oanh minh. Sau đó, một tiểu Tô Hoa Niên nhỏ bằng bàn tay, từ thiên linh nàng thoát ra, từng bước một bay lên, mỗi bước một bước, trong kiếp vân lại có lôi kiếp đánh xuống, muốn chém nát tiểu Tô Hoa Niên này, tiểu Tô Hoa Niên lại không có chút nào ý sợ hãi. Một bước một dấu, 10 bước một tiếng lôi, sinh sinh đỉnh lấy khắp thiên lôi kiếp, bước lên trời, thẳng vào kiếp vân. Nàng không thành thành thật thật ở kiếp vân hạ đợi lôi kiếp từng đạo giáng xuống, ngược lại trực tiếp đi vào kiếp vân. Sau đó một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang xẹt qua, toàn bộ kiếp vân đều bị một kiếm chém làm hai đoạn, chém tan kiếp vân, khoảnh khắc hóa thành đầy trời lôi đình, đánh về phía tiểu Tô Hoa Niên. Thật đầy trời lôi đình, ngoại trừ Thái Tổ chỗ, toàn bộ Thái Hòa Cung đều biến thành thế giới lôi đình. Những lôi đình này nhất thiểm mà qua, đồng thời đánh vào tiểu Tô Hoa Niên thể nội. Tiểu Tô Hoa Niên lẳng lặng đứng ở bản thể đỉnh đầu, tiếng oanh minh từ trong cơ thể nàng truyền đến. Phượng Tổ lắc đầu cười một tiếng, năm đó chính là cái kiếm điên, một người một kiếm liền thiên địa cũng dám chém ra, bây giờ lại như vậy, một thân lực lượng hóa thành lôi kiếp đánh vào yêu thai, cái này không chỉ muốn phá cảnh đi vào đạp thiên tứ trọng, còn muốn đánh vỡ cực hạn nhập cực cảnh a. Thái Tổ ha ha cười, kiếm đạo vốn là như thế, vô luận đi theo dạng gì kiếm đạo, không sợ hãi luôn luôn là đặc tính của kiếm. Tu sĩ tu hành hóa yêu tam trọng sẽ ngưng tụ tự thân yêu thai, đạp thiên tứ trọng muốn yêu thai độ kiếp nhập động thiên thế giới, làm động thiên chi chủ của tự thân. Tại sát na phá cảnh này, yêu thai thành tựu cao bao nhiêu trực tiếp quan hệ tới con đường rộng lớn ngày sau. Tô Hoa Niên đi con đường cực hạn. Chương 427, Huyễn Tuyết Môn lão tổ. Tô Hoa Niên yêu thai phá cảnh, Thái Tổ cùng Phượng Tổ đều không nói lời nào, lẳng lặng nhìn xem. Yêu thai thể nội tiếng sấm một tiếng nặng một tiếng, khí tức yêu thai liên tục tăng lên, sớm vượt ra khỏi cực hạn của đạp thiên tam trọng. Lúc độ kiếp bắt đầu, Tô Hoa Niên liền tản ra mấy phần khí tức đạp thiên tứ trọng hỗn tạp. Trước đây bế quan tại Lạc Phượng Cốc, bất quá chỉ là cực hạn của đạp thiên nhị trọng, đến bây giờ bất quá 40 năm, cũng đã muốn đặt chân đạp thiên tứ trọng. Tốc độ như vậy, đã không phải yêu nghiệt có thể hình dung. Dù là Tô Hoa Niên đi đạo đồ hoàn toàn khác biệt với kiếp trước, kiếp trước ban cho cũng không phải điều mà người thường có thể tưởng tượng. Tối thiểu nhất Thái Tổ cùng Phượng Tổ đối với việc Tô Hoa Niên liên phá hai cảnh trong 40 năm, không có bất kỳ ý kiến gì. Tiên tôn chuyển thế, đương nhiên là thế. Thời gian từng ngày trôi qua, tiếng sấm bên trong yêu thai dần dần nhỏ xuống, yêu thai đã triệt để tiêu hóa thiên kiếp. Thái Tổ một mực không có động tác, hai con người ánh mắt lấp lóe, có chút nhắm mắt, móng vuốt hướng phía dưới dẫm mạnh, lại mở mắt, dưới vuốt đã ngưng tụ một đoàn tinh thần chi lực, chính là tinh thần chi lực đoạt được tại tinh hà lúc trước, trực tiếp từ bản thể truyền tống tới nơi đây. Hắn kéo xuống một đạo tinh thần chi lực, ném về phía Tô Hoa Niên đang phá cảnh, tinh thần chi lực hóa thành một mảnh tinh không, chảy vào thể nội Tô Hoa Niên. Yêu thai trên đỉnh đầu Tô Hoa Niên bỗng dưng run lên, ngẩng đầu nhìn lại, kiếp vân nguyên bản đã bị nàng một kiếm chém nát, toàn bộ hấp thu, giờ phút này lại ngưng tụ ra, lần này kiếp vân không phải bộ dáng băng xương lúc trước, tựa như một đoàn tinh vân, trong đó sao trời lấp lóe, trong chốc lát mưa sao băng rơi xuống, tiếng sấm, âm thanh núi lửa phun trào, âm thanh hải khiếu đồng thời truyền ra, mỗi một ngôi sao đều là một đạo thiên kiếp, đây cũng không phải là đơn thuần lôi kiếp, mỗi ngôi sao đều có thuộc tính của mình, băng xương, nham tương, lôi đình, cuồng phong. Tô Hoa Niên lớn chừng bàn tay, nhìn qua thiên kiếp trên không, chẳng những không có thất sắc, ngược lại trong mắt tinh quang hiện lên, tựa như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng lên bầu trời. Lần này Tô Hoa Niên cũng không có lần nữa bổ ra kiếp vân, hấp thu toàn bộ kiếp vân, mà là một người một kiếm nghiêm túc độ kiếp, mỗi một kiếm điểm ra đều có thể điểm nát một viên sao trời. Sao trời nổ tung hóa thành tinh lực bàng bạc lại lần nữa dung nhập vào bản thể Tô Hoa Niên phía dưới. Khí tức Tô Hoa Niên lần nữa dâng lên, độ kiếp biến tướng hóa thành tu hành, yêu thai không chút rườm rà, một kiếm tiếp lấy một kiếm, một viên sao trời tiếp lấy một viên sao trời chém nát. Từng đạo tinh lực tinh thuần hồi phục bản thể, cùng lúc đó, một cái khe hở hiện hiện bên trong tinh không chư thiên vạn giới. Đây là móng vuốt trực tiếp xé mở vết nứt không gian. Tô Hoa kích thích không gian trong khe hở, đã nhớ không rõ đây là hắn lần thứ mấy thử truyền tống không gian. Lúc ban đầu, phương án thông đạo không gian đã bị Tô Hoa vứt bỏ. Giờ phút này Tô Hoa đang lật chảo phi nước đại trong vết nứt không gian. Sóng nước lăn lộn dưới thân, phía dưới sóng nước không phải thông đạo không gian hình ống, mà là một đầu quang mang trong suốt mỏng như cánh ve. Trên quang mang không những có lực lượng không gian, càng mang theo vài phần khí tức thời gian. Đây là Tô Hoa tham ngộ mảnh vỡ đảo nhỏ không gian ngựa chạy chậm, miễn cưỡng ngưng tụ ra cùng vòng tinh thời gian của mình. Bố trí một đầu quang mang thời không như vậy, ước chừng muốn 2 ngày thời gian, nhưng đủ để vượt qua cự ly Tô Hoa bay 3 tháng. Tô Hoa thả người mà lên, móng vuốt vạch một cái, thân hình đã cấp tốc tiến lên, tốc độ nhanh chóng không thể đo lường, chỉ một thoáng từ một mặt quang mang đến một chỗ khác. Cắm đầu lao ra, tinh không trước mặt đã hoàn toàn thay đổi, xa xa có thể nhìn thấy huyền hoang giới chỗ, đại thế giới lóe sáng. Một đạo quang mang bay thẳng lên tinh không, tứ linh tổ địa, 10 đại tiên môn, các đại gia tộc, đều có ánh sáng khác biệt lấp lóe. Nếu như mượn dùng Liêu Quang Hà từ vừa mới bắt đầu, có lẽ giờ phút này Tô Hoa đã về tới Trường Nguyệt Phủ. Nhưng đoạn đường này cũng không trì hoãn, một đường đi tới, một đường tham ngộ, tạo nghệ không gian của Tô Hoa thời khắc này, so với lúc trước lại không biết tăng trưởng bao nhiêu, vết nứt không gian phía sau lấp đầy, tốn 2 ngày thời gian mới bố trí ra quang mang thời không, lại chỉ có thể sử dụng trong chốc lát. Mà lại, bởi vì tham gia lực lượng thời gian đi vào, tu sĩ bình thường còn không thể sử dụng. Cách nói dễ nghe là đây là thông đạo chuyên môn của Tô Hoa. Cách nói không dễ nghe chính là tác dụng nhỏ hẹp, chỉ có một mình hắn có thể dùng. Tô Hoa nhìn huyền hoang giới, cự ly như vậy, xem chừng tái sử dụng quang mang thời không 2 lần, liền có thể trở về huyền hoang giới, rời nhà hơn 10 năm từ trước khi rời khỏi Phượng Mộ. Quả thực có chút tưởng niệm, Tô Hoa phấn chấn thân thể, song chảo víu vào kéo xé mở không gian. Lần nữa chui vào, dẫm mạnh dưới chân, một đạo mảnh vỡ không gian cùng lực lượng thời gian đã bắt đầu ngưng tụ. Lại một đầu quang mang chậm rãi xuất hiện, suy, Tô Hoa Niên yêu thai một kiếm chém nát viên sao trời cuối cùng. Thân thể di rào run rẩy, yêu thai này của nàng đã sớm đạt tới cực hạn, toàn bằng một cỗ chí khí kiên trì đến bây giờ. Trên thân yêu thai khe hở trải rộng, khí tức ủ rũ, giờ phút này tất cả sao trời toàn bộ đánh tan, ngay cả tinh không kiếp vân đều chậm rãi tiêu tán, yêu thai độ kiếp kết thúc, thân thể yêu thai lóe lên. Hướng về phía Thái Tổ phương hướng ba bái mà đứng, đa tạ lão tổ tương trợ. Thôn phệ kiếp vân của tự thân lúc trước, xác thực đã đạt tới cực hạn thân thể, vẫn còn có mấy phần không đủ. Nguyên bản Tô Hoa Niên còn muốn sau khi đạt tới Đạp Thiên tứ trọng lại tìm kiếm địa vực đặc thù để triệt để vượt qua cực cảnh, lại không nghĩ Thái Tổ tương trợ, một lần thành công, yêu thai bái xong ba bái, tập tễnh chen vào bản thể tự thân, lại hướng động thiên thế giới mà đi. Ngoại nhân không nhìn thấy biến hóa của động thiên thế giới, chỉ có thể nhìn thấy tại sát na yêu thai rơi vào động thiên thế giới. Khí tức của Tô Hoa Niên trong nháy mắt cải biến, trước kia chỉ là biến hóa mạnh yếu, giờ khắc này lại là Đạp Thiên tứ trọng chân chân chính chính. Khác biệt so với khí tức Đạp Thiên tứ trọng hỗn tạp hiện tại, giờ phút này lại không một tia tạp chất, thuần túy đến cực hạn. Đạp Thiên tứ trọng, Tô Hoa Niên chậm rãi mở mắt, lần nữa hướng Thái Tổ cáo tạ, một bước đi ra đang muốn hỏi thăm chỗ của Tô Hoa. Lệnh bài động thiên huyền hoàng trên thân, bỗng nhiên nhẹ nhàng lóe lên, Tô Hoa Niên yên tĩnh sát na. Ngay sau đó thân hình tựa như bọt biển tiêu tán ra. Kết thúc động thiên huyền hoàng, 12 năm, đến, không chỉ có Tô Hoa Niên, thân hình nha nha trên lưng Thái Tổ lóe lên, biến mất cùng một thời gian. Cùng lúc đó, toàn bộ động thiên huyền hoàng, tất cả tu sĩ có được lệnh huyền hoàng, đều bị truyền tống ly khai tại thời khắc này. Nếu là trong những năm qua không có lệnh huyền hoàng, cái này một lát cũng cần cấp tốc hướng lối ra chạy tới. Động thiên huyền hoàng kết thúc, sóng ngầm tùy thời trở về, đại thế giới huyền hoàng. Cực Bắc băng nguyên, Lạc Phượng Cốc, một đạo thân ảnh trắng tinh đột nhiên xuất hiện bên trong một mảnh thế giới băng tuyết. Lệnh huyền hoàng có lễ số, tự động truyền đi khi động thiên huyền hoàng mở ra, động thiên huyền hoàng khép kín, lại đưa người tại chỗ trở về, chỉ là 12 năm đã qua, lại không biết có bao nhiêu người còn có thể trở về. Trọng Hoa Điện, Tô Hoa Niên rơi vào bên trong Lạc Phượng Cốc, liền từ lệnh bài bên trong đạt được một tin tức, khu vực động thiên huyền hoàng mở ra lần tiếp theo là Trọng Hoa Điện. Lại không biết người nào sẽ đẩy khai huyền hoàng động thiên cửa chính lần sau. Tô Hoa Niên nghĩ đến, hướng Lạc Phượng Cốc bước ra ngoài, Lạc Phượng Cốc là nơi nàng sử dụng khi Đạp Thiên nhị trọng đột phá cực cảnh. Giờ phút này đối với nàng mà nói, lại không có hiệu quả đột phá cực cảnh, bất quá nơi đây khí tức băng tuyết nồng đậm, nếu ngày sau có thể tu hành ở chỗ này, chắc chắn sẽ gấp đôi. Tô Hoa Niên đảo mắt một vòng, hoàn cảnh Lạc Phượng Cốc đã triệt để khác biệt so với trước đây nàng bế quan. Thậm chí trên mặt đất lại có những đóa hoa đóng băng. Lại không biết trong khoảng thời gian này đã từng phát sinh chuyện gì. Tô Hoa Niên nghĩ đến, chỉ tay một điểm, Linh Tố Tiên kiếm lóe lên đã ngự kiếm mà ra. Khoảnh khắc ly khai Lạc Phượng Cốc, xông ra miệng hang, Tô Hoa Niên lại định trụ thân hình. Bên ngoài miệng hang có một bóng người ngồi xếp bằng, trên thân rơi đầy tuyết động. Nếu không phải nhận ra đạo khí tức này, Tô Hoa Niên thậm chí không thể phán đoán hắn là ai. Môn chủ Huyễn Tuyết Môn, Nhiễm Hậu, người kia trước đây mặt dày mày dạn muốn nhận nàng làm tổ sư. Nhưng giờ phút này nhớ lại chi nhớ kiếp trước, nhưng chưa từng nghĩ đến, nàng lại thật sự có thể tính là tổ sư của Huyễn Tuyết Môn. Huyễn Tuyết Môn là truyền thừa phu quân lưu lại vào thời Thái Cổ. Chuyên môn vì hắn trông coi thần bài, tu chính là công pháp Tô Hoa Niên tự sáng tạo, một cái môn phái nhỏ, có thể vượt qua 3.000 vạn năm vẫn tồn tại như cũ. Năng lực sinh tồn khiến người ghé mắt, càng đáng sợ chính là, 3.000 vạn năm, Huyễn Tuyết Môn vậy mà không có phát triển nửa điểm. Phàm là có một vị trưởng môn đáng tin cậy, dù là không ngồi lên vị trí 10 đại tiên môn, thì việc làm một đại tông môn đặc biệt kém hơn một bậc cũng không phải là vấn đề lớn gì. Nhưng Huyễn Tuyết Môn vẫn như cũ chỉ có 2-3 con mèo lớn nhỏ, núp ở đỉnh núi của mình không tranh không đoạt, yên tĩnh truyền thừa, lại không biết cái môn chủ Huyễn Tuyết Môn này khô tọa ở nơi đây làm cái gì. Nếu là môn phái phu quân lưu lại, nếu có sự tình, Tô Hoa Niên không thể không đếm xỉa đến. Chương 428, trở về nhà, Tô Hoa Niên cũng không có ẩn tàng thân hình, hạ xuống liền đánh thức Nhiễm Hậu. Nhiễm Hậu thân thể lắc một cái từ bên trong tuyết động tỉnh lại. Tuyết động trên thân còn chưa run rơi, thanh âm đã truyền ra, thật có lỗi đạo hữu, lão tổ trong môn đang bế quan ở đây, nếu đạo hữu muốn tham ngộ trận pháp miệng hang, có thể đến trụ sở Tắc Hà học cung. Hắn nói chuyện, trở tay vung ra một cây lệnh kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.